Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 594. Giao hữu đại hội. Nghĩ đến đây, Nhan Hiển Chi trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhà mình gia viên nhiều một cái biến số, tuy rằng hắn cũng rất thưởng thức cùng thích trước mặt cái này tiểu nhà đầu, nhưng là cũng chỉ là như thế thôi, hai người thân phận chú định chạm tự hỏi góc độ bất đồng, lập trường cũng bất đồng, ai cũng nói không chừng tương lai là như thế nào, nếu là có một ngày đối địch, bọn họ hai bên cũng sẽ vì lẫn nhau lý tưởng tín niệm mà rút đao tương hướng. Cũng nói không chừng, bất quá, không thể không cảm thán. Này tiểu cô nương cơ duyên thực sự lợi hại. Nhưng là, hắn cũng là cái người thông minh. Có chút đồ vật là ngươi chung quy là của ngươi. Không phải ngươi, liền tính đi đoạt lấy, cũng chưa chắc có thể được đến. Khả năng đến cuối cùng, còn muốn làm cho một thân tao, một bàn ba người ăn khách và chủ toàn hoan, Ngự Kiếm Tông giao hữu đại hội tổ chức thập phần long trọng, bởi vì lúc này đây giao hữu đại hội, không chỉ có tụ tập cửu nguyên đại lục các thế lực lớn, càng là có vô số mặt khác phù không chín giới cùng một lần nữa trở về một ít thế lực, trong đó liền bao gồm hồn giới tu sĩ cùng hai cái tiểu đại lục, sáu cái lánh đời gia tộc. Trác Cầm lấy ra một bộ màu xanh lá xiêm y, đưa cho Tịch Ly, đây là Lục Kiêu sư thúc làm ta cho ngươi. Này bộ lưu tiên váy, là chủ phong sáu tổ sư đã từng luyện chế pháp bào, tương đương với một kiện cao giai phòng ngự pháp y, thả thiết kế nhẹ nhàng, mỹ quan. Này xiêm y thượng hoa văn, là trải qua tu tiên giới bùa chú sư chuyên nghiên ra tới. Một bộ bộ đi xuống, lại trải qua từng đường kim mũi chỉ khâu vá đi lên. Cho dù là này hoa văn sắp hàng, cũng là có trận pháp ở trong đó, cái này quần áo. Chính là Trác Cầm nhìn, cũng cảm thấy tinh mỹ dị thường. Mỹ quan hào phóng, tiên khí phiêu phiêu, hơn nữa này thanh nhã thanh thấu nhan sắc. Liếc mắt một cái nhìn lại, cùng Tịch Ly khí chất nhưng thật ra thập phần phối hợp, cầm đi. Cái này xiêm y, sư thúc nói, tại đây Vạn Đạo Tông, đại khái liền ngươi xuyên tốt nhất nhìn. Ngự Kiếm Tông giao hữu đại hội, ngươi chính là chúng ta tông môn bề mặt, cũng không thể rơi xuống ta Vạn Đạo Tông mặt mũi. Tịch Ly tiếp nhận xiêm y, không thể không nói, chính là này vào tay xúc cảm, đều là cực kỳ đồ tế nhuyễn thoải mái. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo làm tiếp xúc xiêm y bàn tay không khỏi nhẹ nhàng sờ sờ, loại này lạnh lẽo không lạnh, ngược lại là lãnh trung tàng ôn, thoải mái thực, mặt khác chính là chuẩn bị tốt. Tịch Ly gật đầu, kia mau trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai, chúng ta liền phải xuất phát, hảo, sáng sớm hôm sau. Tịch Ly liền thay kia kiện lưu tiên váy, đợi cho đại điện ngoại khi đã lục tục tụ tập rất nhiều đệ tử, lúc này đây giao hữu đại hội mang đội chính là tông môn hóa thần đạo người, mà Tịch Ly tu vi hiện giờ ở tông môn cũng có thể coi như là trưởng lão. Tịch Ly một bước vào đại điện, chung quanh đệ tử không khỏi sôi nổi quay đầu lại, tuy rằng bị Tịch Ly mỹ mạo chấn động hấp dẫn, nhưng là chúng đệ tử vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây, đệ tử gặp qua sư thúc, sư tổ. Tịch Ly cúi đầu ý bảo, cách đó không xa nam giai đối với nàng vẫy vẫy tay, đãi Tịch Ly đi xa sau. Phía sau một ít đệ tử mới nghị luận sôi nổi lên, này, vị này sư thúc cốt linh như thế tuổi trẻ, chính là cũng đã tới rồi. Xem sư tổ pháp bào thêu văn, trên ngực đó là Nguyên Anh chân quân đồ văn đi. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, là Nguyên Anh chân quân đồ văn. Chúng ta tông môn khi nào có như vậy một vị thiên tài sư tổ a? Nga, ta đã biết, chúng ta tông môn thật là có như vậy một vị thiên chi kiêu tử. Các ngươi cũng đừng quên, mười mấy năm trước vị kiêu anh động tu tiên giới thiên tài sư tổ. Ngươi là nói, Thác Nguyệt Phong vị kia? Đối, chính là vị kia sư tổ. Chính là mười mấy năm trước nàng ngã xuống tin tức oanh động toàn bộ tu tiên giới. Mà liền ở mấy năm trước, vị này sư tổ lại lần nữa trở về. Nguyên bản cho rằng tu tiên giới sẽ lại lần nữa nhấc lên phong ba, chính là vị này sư thúc lại điệu thấp bế quan, hiện giờ nhìn bộ dáng này. Vị kia sợ là xuất quan. Đối, đầy đầu tóc bạc, tuyệt mỹ dung mạo, thanh lãnh như trích tiên khí chất. Vị này chính là vị kia Tịch Ly Tịch sư tổ đi. Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy. Quả nhiên kinh vi thiên nhân a. Chính là không biết sư tổ nàng thu không thu đệ tử. Đúng vậy, đúng vậy. Sư tổ cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Mặt khác sư thúc sư tổ, kim đan trúc cơ thu đệ tử đều không ít đâu. Nếu là ta có thể trở thành Tịch sư tổ đệ tử, thật là có bao nhiêu hảo. Nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử, Thác Nguyệt Phong chủ mạch đệ tử đâu? Không, ta còn là có chút tự mình hiểu lấy. Liền tính không phải thân truyền đệ tử, là đệ tử ký danh, kia cũng là cực hảo. Ngoài điện đệ tử nghị luận sôi nổi, Tịch Ly đón nhận nam giai sư tỷ, nam giai cẩn thận. Nhìn nhìn Tịch Ly bộ dáng, không tồi. Cái này lưu tiên váy mặc ở trên người của ngươi, nhất thích hợp bất quá. Đẹp, Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, đa tạ sư tỷ khen, thực mau. Tới rồi vạn đạo tông đệ tử càng ngày càng nhiều, cùng Tịch Ly cùng thế hệ một hàng thân truyền đệ tử. Đứng chung một chỗ, chờ đợi. Lần này tông môn quản lý cao tầng, Lục Kiêu một hàng tông môn trưởng lão phong chủ ở trong đại điện. Nhân số không sai biệt lắm đến đông đủ lúc sau. Mới xuất hiện, Lục Kiêu vừa lòng nhìn phía dưới tụ tập vạn đạo tông đệ tử, từ luyện khí tu sĩ đến nguyên anh tu. Sĩ, bọn họ này đồng lứa, đang ở nhanh chóng quật khởi, yên lặng. Lục Kiêu thanh âm truyền khai, vang vọng ở đại điện cùng trên quảng trường. Cho nên đệ tử an tĩnh xuống dưới, hôm nay là ta vạn đạo tông tham gia ngự kiếm tông giao hữu đại. Hội ngày, các ngươi đại biểu ta vạn đạo tông mà đi. Là ta vạn đạo tông đại biểu. Ta vạn đạo tông lấy các ngươi vì vinh. Bản trưởng môn hiện tại tuyên bố. Lần này giao hữu đại hội. Vạn đạo tông tham gia nhân số cộng 300 người. Luyện khí kỳ 100 người. Trúc cơ kỳ 150 người. Kim đan kỳ 40 người, nguyên anh kỳ 10 người. Lần này đại hội, từ ta tông Thác Nguyệt Phong thành quân đạo nhân mang đội. Dịch Hoan, Ngụy Hành Chi, Phong Dạ, Phù Diêu trưởng lão cùng đi. Ngồi trên tông môn đặc phái tiên trên thuyền, Tịch Ly trở lại chính mình phòng, không bao lâu. Cửa phòng cấm chế đã bị xúc động. Tịch Ly mở ra cửa phòng, Tịch Ly sư muội, nam giai sư tỷ, sư phó để cho ta tới truyền lời Tịch. Ly làm nam giai vào phòng, hai người ngồi vào bên cạnh bàn. Tịch Ly cấp nam giai pha trà, Tịch Ly sư muội. Nói vậy cũng biết, lần này giao hữu đại hội, liên lụy nhiều mặt, trong đó liền bao gồm kia tân trở về hai cái đại lục cùng sáu cái lánh đời gia tộc, nói tới đây. Nam giai nhịn không được nhíu nhíu mày, kia hai cái đại lục. Một cái Sùng Văn, một cái tu tiên tri thức lạc hậu, liền hiện giờ. Đối với phù không chín giới cách cục sẽ không ảnh hưởng bao lớn. Chính là kia sáu cái lánh đời gia tộc. Lãnh, An, Thạch, Muộn, Âu, Trịnh gia, sư phó nói. Làm chúng ta chú ý chút này đó lánh đời gia tộc tị thế nhiều năm. Nhưng là thực lực lại không dung khinh thường. Đặc biệt là đứng hàng dựa trước lãnh gia, An gia cùng Thạch gia. Bọn họ chung không thiếu có xuất khiếu kỳ lão tổ. Hơn nữa nghe nói trong đó còn có nửa bước hợp thể giả. Hết chương.